Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, mục tiêu là tinh thần đại hải. Ác thần điện quảng trường. Vương Khả tại một đám thiên ma chậm rãi mà nói. Quát tháo giận mắng một đám thiên ma. Mà một đám thiên ma mặc dù có lửa giận, lại chỉ có thể cố nén. Chu Hồng Y bộ mặt co quắp một chút. Cái này Vương Khả, quả nhiên sẽ khoác lác. Tiểu lão gia, ngươi tại sao không nói chính ngươi là đại ma vương cha hắn a? Hoàng Thiên Phong thở sâu, cũng chịu đựng sự vọng động của mình. Chết lặng nhìn xem Vương Khả tại kia thôi. Vì cái gì? Hình tượng này quen thuộc như thế. Không chỉ Chu Hồng Y cùng Hoàng Thiên Phong, Nhiếp Thanh Thanh cùng Tử Bất Phàm cũng giống như nhau cảm giác. Dù sao, mọi người và Vương Khả quá quen. Hình tượng này gặp nhiều lắm. Hai nữ chịu đựng không để cho mình biểu tình biến hóa. Ngay lập tức đi bồi tiếp ác hoàng. Lấy che giấu giờ phút này bộ mặt biểu lộ băng tán. Nhìn cái gì vậy? Đừng cho là ta không biết ngươi. Ta cũng không biết tình huống của ngươi. Hừ, ta đã sắp xếp người đi chuyên môn điều tra các ngươi. Mỗi người các ngươi tài liệu cặn kẽ. Ta rất nhanh liền có. Làm sao? Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu? Ngươi đến a, ngươi cho rằng động tác của các ngươi có thể giấu giếm được sư tôn ta? Phi, thứ đồ gì? Vương Khả hướng về phía một cái chừng mắt ở giữa thiên ma mắng. Kia thiên ma chừng mắt, cố nén thời khắc này xúc động. Các ngươi không nên tin hắn. Vương Khả liền sẽ nói hưu nói vượn. Hắn chính là cố ý dọa chúng ta. Ma thập tam lập tức kêu la. Dọa ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Hừ, ma thập tam, ta phát hiện, ngươi chẳng những vô năng, càng xuẩn, ta tản cho chính đạo tin tức, bọn hắn đối ngươi một đe dọa, ngươi coi như thật rồi, ngươi không suy nghĩ, ngươi cũng rơi xuống chính đạo trong tay, ngươi làm sao trốn tới? Vương Khả trợn mắt nói, ta còn không phải bị ngươi hại bắt, ta, ma thập tam muốn cùng Vương Khả cãi lộn, một bên ma tứ lại hai mắt nhíu lại. Không sai, ma thập tam, ngươi là thế nào từ đại thiện hoàng triều trốn ra được? Ngươi không phải đã bị bắt lại sao? Ngươi làm sao? Ta lúc ấy mặc dù bị cầm tù, nhưng, ta tìm một cái cơ hội, thừa dịp bọn hắn không chú ý. Ma thập tam nói, thừa dịp bọn hắn không chú ý. Ha ha, các ngươi tin sao? Vương Khả nhìn về phía ma tứ bọn người. Chúng thiên ma lông mày nhíu lại, hoàn toàn chính xác phát hiện không tầm thường. Chính đạo đều bắt lại ngươi, làm sao có thể không cẩn thận? Ta thật là tìm một cơ hội. Bọn hắn giam giữ ta có lỗ thủng. Ma thập tam lo lắng nói, ngươi có thể trốn tới. Ma bát, ma cửu bọn hắn trốn không thoát đến. Liền ngươi thông minh, phát hiện lỗ thủng. Vương Khả khinh thường nói, Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là, ta bị chính đạo lừa. Ma thập tam trừng mắt cả giận nói. Hừ, còn không có ngốc đến mức không có thuốc chữa. Ngươi không phải liền là bị lừa sao? Ta như đoán không sai. Ngươi bị giam giữ thẩm vấn trong lúc đó. Chính đạo người khẳng định không ngừng nói cho ngươi. Bọn hắn có thể triệt để giết chết thiên ma a. Tỉ như ma bát cái chết. Vương Khả nói, thì tính sao? Còn không phải ngươi hại. Ma thập tam trợn mắt nói. Ta hại. Các ngươi lúc trước không thiết kế mai phục tuyệt sát ta. Làm sao lại bị bắt? Ta lúc đầu không tìm một đám chính đạo đến giúp đỡ. Ta liền bị ngươi giết. Ta hại ngươi. Là chính ngươi hại mình. Ta mời chính đạo người hỗ trợ. Làm thù lao. Đưa ngươi bán cho bọn hắn. Hợp tình hợp lý a. Về phần ngươi bị bắt. Ngươi lại giết bất tử. Ngươi chậm rãi chịu đựng không được sao? Ngươi nhất định phải tự cho là thông minh. Lên chính đạo cái bẫy. Sau đó bị bọn hắn tính toán. Lừa gạt một đám thiên ma tới hồ nháo. Ngươi thật đúng là cái tốt thiên ma a. Vương Khả diễu cợt nói. Là ý nói. Chính đạo cố ý mượn ma thập tam miệng. Đem chúng ta lừa gạt đến bên trong thần châu. Vì cái gì? Ma tư cau mày nói. Hiển nhiên, ma tứ đối ma thập tam không đáng tin cậy. Bắt đầu tin tưởng, Dù sao, người cái này không hiểu thấu đã chạy ra đến. Vốn là không tầm thường a. Ta không biết bọn hắn cụ thể muốn làm gì. Nhưng, ta biết một thứ đại khái. Vương Khả cau mày nói. Ồ, Ma Tư cau mày nói. Thiên hạ này, chính ma hai phe thế lực chia đôi mà công. Chính đạo muốn vượt trên ma đạo. Ma đạo cũng muốn vượt trên chính đạo. Nhưng, bởi vì các ngươi thiên ma nguyên nhân. Chính đạo một mực không cách nào thủ thắng. Các ngươi tại các lớn thần châu. Hẳn là có mình chuyện quan trọng đi. Các ngươi phụ tá những cái kia ma đạo kiêu hùng. Tại các ngươi giám thị dưới. Hẳn là sẽ không bị chính đạo xúi dục a. Vương Khả trịnh trọng nói. Không tệ, ngươi có ý tứ gì? Ma Tư cau mày nói. Vậy một khi, các ngươi không tại những cái kia ma đạo kiêu hùng bên người đâu? Vương Khả trầm giọng nói. Điệu hổ ly sơn. Ma Tư đột nhiên con ngươi co rụt lại. Không tệ, ta không biết chính đạo lần này chủ mưu mục đích là cái gì. Đến cùng là xúi dục các ngươi phụ tá giám thị ma. Vẫn là tuyệt sát các ngươi phụ tá giám thị ma. Nhưng, chỉ cần các ngươi bọn này thiên ma vừa rời đi, bọn hắn khẳng định liền muốn động thủ. Các ngươi một mực tại bên cạnh, chính đạo không động được tay. Chỉ có các ngươi rời đi mới được. Nhưng, thế nào mới có thể để cho các ngươi rời đi riêng phần mình phụ tá ma đạo kiêu hùng đâu? Vương Khả nói. Soát, chúng thiên ma cùng một chỗ nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc. Tình huống như thế nào? Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả tại nói hưu nói vượn. Các ngươi không nên tin Vương Khả. Chính đạo làm sao có thể bỗng nhiên đối ta ma đạo động thủ? Ma Thập Tam lo lắng biện dài. Nhưng giờ phút này giải thích, lộ ra cỡ nào tái nhợt bất lực. Dù sao, ngươi không hiểu thấu đã chạy ra đến. Sau đó gạt chúng ta tới. Liền không tầm thường a. Ngươi cái này giải thích có đạo lý sao? Không đúng, lão gia muốn đem toàn cầu hóa ma. Sau đó chu sát tà ma. Việc này, vì cái gì tiết lộ? Ngươi bại lộ, mà từ hai mắt híp lại nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy a. Là ta bại lộ, ta không nói như vậy. Ta làm sao thủ tín chính đạo? Vương Khả tự nhiên nói. Loại sự tình này, ngươi có thể nói. Ma Tứ sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi biết cái gì? Vương Khả một mặt khinh thường nói. Ma Tứ, ngoặc kép, mẹ nó, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không ai dám dạng này nhục ta. Vương Khả, ngươi lặp lại lần nữa. Ma Tứ lạnh giọng nói. Ta lặp lại lần nữa thế nào? Các ngươi bao lâu thời gian không cùng sư tôn ta trao đổi? Các ngươi biết sư tôn ta hiện tại tình huống như thế nào? Hừ, cái gì cũng không biết. Nghe Ma Thập Tam cái này ngu xuẩn nói lung tung một trận. Liền toàn bộ rời đi cương vị mình. Chạy tới bên này, ta nói ngươi biết cái gì? Là cho ngươi mặt mũi. Ngươi nếu không muốn mặt mũi này mặt, quay đầu báo cáo của ngươi bên trong. Ta trực tiếp chi tiết viết. Đến lúc đó nhìn ta sư tôn đưa ngươi xóa bỏ. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi, Ma Tứ sắc mặt lạnh lẽo. Vương Khả, ngươi nói cùng lão gia trao đổi. Toàn cầu hóa ma, lại toàn cầu diệt ma sự tình. Lão gia để ngươi nói. Ma Thập Tam không buông tha nói. Ngươi biết sư tôn ta tại sao muốn toàn cầu diệt ma sao? Vương Khả cau mày nói. Đương nhiên là. Ma Tứ nói đến một nửa, bỗng nhiên không nói, tại sao không nói, sư tôn ta muốn thôn phệ toàn cầu tà ma, sau đó biến cường đại. Vương Khả cười lạnh nói, không phải sao, Ma Tứ trầm giọng nói, ngươi biết cái gì, ánh mắt thiển cận, ánh mắt của ngươi có thể cùng sư tôn ta so. Vương Khả khinh thường nói, ta là không bằng lão gia, nhưng, ngươi nếu là không nói rõ ràng. Ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đi ra nơi này. Ma Tứ lạnh lùng nói. Vương Khả nhìn một chút một đám thiên ma. Các ngươi cảm thấy. Sư tôn ta luyện hóa thần châu tinh thiên đạo. Còn thiếu thiên hạ tà ma năng lượng sao? Cái này toàn cầu tà ma năng lượng. Hơn được thiên đạo chi lực. Có ý tứ gì? Ma Tứ nhìn về phía Vương Khả. Hừ, thiên đạo là cái gì? Thiên đạo chính là thiên địa này hết thảy lực lượng bản nguyên. Sư tôn luyện hóa thiên đạo, liền nắm giữ toàn bộ thần châu tinh lực lượng. Chúng sinh tà ma, điểm ấy năng lượng, chỉ là gân gà, nhạt như nước ốc thôi. Sư tôn ta ánh mắt, không phải cái này một khỏa tinh cầu, mà là toàn bộ tinh thần đại hải. Vương Khả trầm giọng nói, cái gì biển? Đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi biết cái gì? Một viên thần châu tinh mới có nhiều ít người. Các ngươi nhìn xem cái này đầy trời sao trời. Có bao nhiêu đầy sao? Ngươi nhìn thấy một vì sao? Chính là một vầng mặt trời. Mà mỗi cái mặt trời bốn phía sẽ có rất nhiều sao cầu vờn quanh. Nơi đó là vô số tinh cầu. Là vô số tinh hệ. Có vô số sinh linh. So với thần châu tinh thêm ra vạn lần. Ức lần. Ngàn tỷ lần. Ngươi hiểu không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có ý tứ gì? Mà Tư Cao mày nói. Sư tôn luyện hóa thiên đạo. Sư tôn ánh mắt cũng cao. Đã sớm chướng mắt cái này thần châu tinh. Sư tôn muốn làm vũ trụ này chi chủ. Một cái tinh cầu chinh phục. Nắm giữ tất cả tinh cầu thiên địa chi lực. Khi đó sư tôn mới là vũ trụ bá chủ. Làm sao có thể còn để mắt tới thần châu tinh điểm ấy địa phương nhỏ. Vương Khả khinh thường nói. Chúng thiên ma dương mắt nhìn Vương Khả. Người cái này nói, có phải hay không quá là khuếch đại? Một bên Chu Hồng Y, Hoàng Thiên Phong nghiêng đầu đi. Nguyên lai tưởng rằng mình đã đối Vương Khả khoác lác miễn dịch. Nhưng bây giờ xem ra còn chưa đủ a. Sư tôn muốn làm vũ trụ bá chủ. Siêu Việt thượng cổ hết thảy truyền thuyết. Bàn cổ, nữ oa, Phật tổ, tam thanh các loại thượng cổ cấp cao nhất tồn tại. Những cái kia mới là sư tôn mục tiêu. Các ngươi hiểu không? Vương Khả khinh thường nói. Ý của ngươi là, lão gia luyện hóa thiên đạo về sau. Đã chướng mắt tinh cầu này sinh linh rồi. Mà Tư Cao mày nói. Ngươi cứ nói đi. Hừ, cũng chỉ có các ngươi bọn này ánh mắt thiển cận hạng người. Mới có thể len lén đem lão gia hậu duệ tà ma. Len lén ăn, lấy lớn mạnh chính mình. Trộm lão gia đồ vật. Các ngươi mới là muốn chết a. Vương Khả cười lạnh nói. Không đúng, không đúng. Lão gia không có nói với chúng ta qua. Lão gia muốn cải biến lúc trước mục đích. Nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Mà thập tam trừng mắt kêu lên. Nói gì với ngươi? Ngươi làm ngươi là cái gì? Muốn ta sư tôn tự mình đến nói cho ngươi. Sư tôn lúc trước cho các ngươi nhiệm vụ. Chính là để các ngươi trợ giúp ma đạo toàn cầu ma hóa. Các ngươi chiếu vào làm không được sao? Về phần cuối cùng sư tôn có ăn hay không toàn cầu tà ma? Kia liên quan gì đến ngươi a? Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi a. Chẳng lẽ sư tôn không muốn ăn tà ma? Còn muốn chuyên môn đến cấp ngươi hồi báo một chút? Vương Khả khinh thường nói. Ta, không phải, ta, ma thập tam biến sắc. Ngươi nói lão gia cải biến sách lược. Không ăn thiên hạ tà ma. Vậy tại sao còn muốn toàn cầu ma hóa? Ma Tứ trầm giọng nói. Ta mới vừa nói. Ngươi không có nghe sao? Toàn bộ thần châu tinh đều là lão gia. Tại địa bàn của mình. Thần châu tinh chúng sinh. Ngoại trừ nhập ma. Còn có thể tu khác tín ngưỡng. Sư tôn muốn chinh phục chính là tinh thần đại hải. Đến lúc đó các lớn tinh cầu bên trên khắp nơi là thế lực khắp nơi. Phật, đạo, quỷ, thần. Cái gì tu hành thế lực đều có. Đến lúc đó, là cần thần châu tinh bên trên sinh linh đi cho sư tôn chinh chiến tinh không? Không toàn cầu hóa ma. Chẳng lẽ muốn nội bộ mâu thuẫn? Vẫn là để thiên hạ này chính đạo cùng tinh không những tinh cầu khác chính đạo kết minh? Người có bệnh a? Loại này năng lực kém vấn đề. Người đều phải hỏi. Vương Khả trợn mắt nói. Ma Tứ mặt đen lên. Kia! Ngươi tại sao phải cho chính đạo tản trước đó tin tức? Nói lão gia muốn ăn toàn cầu tà ma. Ngươi đây không phải rõ ràng cùng lão gia làm trái lại sao? Ma thập tam trầm giọng nói. Ta nói cho chính đạo nghe. Sau đó chính đạo đi nói cho tà ma nghe. Cái này có cái gì? Chính đạo vu oan sư tôn lưu ngôn phỉ ngữ còn chưa đủ nhiều không? Ta cũng không tin. Cái này 3000 năm nay. Liền không có chính đạo dùng qua ta lấy cớ này đi mê hoặc tà ma. Có sao? Vương Khả nhìn về phía một đám thiên ma. Chúng thiên ma thần sắc một trận cổ quái. Trước kia hoàn toàn chính xác từng có. Dù sao, chính ma chi chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Châm ngòi ly gián chỉ là nhỏ tràng diện. Trước kia cũng có. Thế nhưng là, vì cái gì trước kia không có coi ra gì? Mà lần này, các ngươi coi ra gì đây? Vương Khả nói. Lần này, đám người nhìn về phía ma thập tam. À, bởi vì xuất từ ma thập tam miệng. Các ngươi liền tin tưởng. Sau đó các ngươi liền cùng đi bên trong thần châu rồi. Vậy các ngươi nghĩ không nghĩ tới. Các ngươi là thiên ma. Đại biểu là đại ma vương ý chí. Các ngươi mọi cử động bị thiên hạ chú ý. Bởi vì cái này tin tức lúc đầu không tính là gì. Không có tà ma sẽ tin tưởng. Thế nhưng là, các ngươi khí thế hung hăng bỗng nhiên giết tới bên trong thần châu muốn tới diệt khẩu. Ngược lại cho thiên hạ một cái tín hiệu. Chính là cái này tin tức là thật. Lúc đầu hiệu trung đại ma vương vô số ma đạo kiêu hùng. Lúc đầu bọn hắn là không thể nào bị chính đạo xúi dục. Thế nhưng là, bởi vì các ngươi khí thế như vậy rào rạt tập thể tới. Để chính đạo có thể thừa cơ đem bọn hắn xúi dục. Sau đó lúc đầu ta ma đạo một mảnh tốt đẹp tình thế. Cũng bởi vì đến của các ngươi. Bỗng nhiên biến hậu viện cháy. Các ngươi có nghĩ tới không? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người. Một nháy mắt, mà tư các loại thiên ma giật mình. Tựa như phản ứng lại. Không tốt, ma thập tam chúng chính đạo mưu kế. Lừa gạt chúng ta tới. Chính đạo giờ phút này khẳng định dùng này đại tác văn chương. Xúi dục chúng ta phụ tá ma đạo kiêu hùng. Đó là cái liên hoàn kế. Chúng ta đều bị ma thập tam hại thảm. Một đám thiên ma lập tức cả kinh kêu lên. Không sai, không sai, ma thập tam, ngươi hại chết chúng ta. Đáng chết, ma thập tam, đều tại ngươi, để chính đạo chui liễu không tử. Ma thập tam, ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, một đám thiên ma lập tức nhìn hằm hằm ma thập tam. Hận không thể lột ma thập tam ra. Cái gì? Ta không có. Ma thập tam cả kinh kêu lên. Lúc đầu không phải cùng một chỗ lên án Vương Khả sao? Làm sao bỗng nhiên toàn bộ vây quanh trên đầu ta tới? Các ngươi làm sao bỗng nhiên cùng một chỗ ghim ta? Ta là vô tội a. Ta đối lão ra một mảnh chân thành a. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.